Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3989, Tan. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nhìn Sơn Nhạc to như vậy một người. Kia cẩn thận từng ly từng tí duỗi. Ra chân bộ dáng, nhịn không được giật giật khóe miệng. Đi qua đối Sơn Nhạc, phần eo đá một chân. Sơn Nhạc lảo đảo hai lần dẫm lên Minh Hà. Cả người đều thét chói tai vang lên. Trở về chạy, muốn chết muốn chết, muốn bị hủ thực. Trên người đều là kim loại cùng tàng đá, sợ nhất Minh Hà loại vật này. Bởi vì dính vào Minh Hà nước, đầm lầy bùn bắt đầu chậm rãi hòa tan. Bất quá, hòa tan đến tương đối chậm. Ninh Thư cầm nhánh cây gầy gầy, cảm thấy loại này nước bùn có rất mạnh chống nước tính. Mặt ngoài nước bùn đã mềm nhũn, nhưng là đẩy ra mềm, bên trong đều vẫn là khô ráo. Sơn Nhạc nói, lỗ tai ta bên trong một chút quả, vốn dĩ tìm một ít tảng đá, kết quả đều rơi tại đầm lầy trong bùn. Ninh Thư chịu đựng thối bò tới Sơn Nhạc trên người, lấy ra quả quyết từ trên người hắn nhảy xuống, rời núi Nhạc xa một chút. Thật thối, ghét bỏ vô cùng. Ninh Thư gặm quả một bên chú ý Sơn Nhạc trên người nước bùn. Nhìn thấy dính vào Minh Hà nước không có ngay lập tức đem chính mình hủ thực. Lớn như núi đại, thở dài một hơi. Ninh Thư, không phải rất rõ ràng Sơn Nhạc vì cái gì thở pháo. Rõ ràng trên người nước, bùn là cái vấn đề lớn. Xử lý không tốt, còn thở pháo. Ninh Thư còn nói thêm. Thực sự không được liền đem chân ngâm mình ở Minh Hà. Trong, không thì như vậy là không có cách nào làm rơi. Sơn Nhạc thẳng lắc đầu. Ngâm vào đến liền được rồi. Thời gian dài trên người, bùn luôn có thể mài rơi. Khoan hãy nói này bùn năng lực phòng ngự cũng thực. Không tồi, Ninh Thư, huynh đệ, người thối như vậy sẽ mất đi ta. Thật, Ninh Thư lại nhìn một chút Sơn Nhạc chân. Nói. Đặt ở Minh Hà trong phao ngâm. Nhìn xem có thể kiên trì bao lâu. Nếu quả như thật lực phòng ngự có thể mạnh, liền có thể dựa vào cái này xuống biển. Ninh Thư nắm lấy trên bờ cát hạt cát chơi. Sơn Nhạc chỉ có thể nhận mệnh đi ngâm chân. Nơm nớp lo sợ, ngâm một hồi lại. Hỏi, tốt đi, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, lúc này mới 5 giây. Sơn Nhạc, thế nhưng là ta cảm giác thời gian rất lâu. Ninh Thư, ảo giác của ngươi. Sơn Nhạc thỉnh thoảng giơ chân lên nhìn một chút, dùng tay chụp chứ, sau đó lại bỏ vào Minh Hà bên trong. Ninh Thư đồ vật đều có điểm không ăn được. Đây là một cái tương đương có hương vị hình ảnh, trước đó cứu Sơn Nhạc dùng sức quá mạnh, này sẽ Ninh Thư lại cảm thấy rất mệt mỏi, thế là co quắp tại xốp trên bờ cát ngủ. Ngủ trước đó độ Sơn Nhạc nói. Tính toán một chút thời gian. Sơn Nhạc đáng thương ồ một tiếng. Ninh Thư lâm vào ngủ say bên trong. Ý thức lại xuất hiện ở tuyệt thế võ công bên trong. Tại trong hải dương ngao du. Toàn bộ ý thức đều phi thường dễ chịu. Giống mỹ nhân ngư đồng dạng tại trong. Hải dương nhanh chóng du động. Lúc tỉnh lại, trời đã sáng. Chân trời vẫn như cũ có cực quang. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Tinh thần sung mãn. Nhìn thấy ngồi tại trên bờ cát, bóng lưng điều hưu Sơn Nhạc. Ninh Thư đi qua hỏi. Hòa tan sao? Nhìn về phía Sơn Nhạc chân. Hòa tan ngược, lại là hòa tan. Nhưng chỉ có hai cái chân đến cổ chân địa phương. Nước bùn hòa, tan. Thế nhưng là phía trên địa phương vẫn như cũ bị nước bùn bao vây lấy. Ninh Thư, bao lâu thời gian mới hòa tan? Nếu như có thể kiên trì tương đối lâu thời. Gian, có thể dựa vào vật này xuống biển. Sơn Nhạc nói, rất dài thời gian, ta cảm thấy vật này vẫn được. Nếu như không, phải quá xấu, bôi lên ở trên người hành động bất tiện. Thứ này cũng có thể làm, ở trên người, Ninh Thư trực tiếp nói. Quá xấu, Sơn Nhạc thở dài, giáo dục hài tử, bề ngoài không trọng yếu. Ninh Thư xem xét hắn một chút, rất trọng yếu. Xinh đẹp nói ta lại thêm một cái ưu điểm. Sơn Nhạc, Ninh Thư gặm một ít quả, sau đó tràn đầy phấn khởi đi đầm lầy. Sơn Nhạc hành Động bất tiện hướng Ninh Thư nói. Người chú ý an toàn nha. Khác rơi vào đi. Ninh Thư cũng không quay đầu lại phất tay. Ta không phải ngươi. Sơn Nhạc, ý gì nha? Ninh Thư nâng không ít nước bùn trở về. Thối đến đầu óc choáng váng. Sau đó, đem nước bùn cùng trên bờ cát hạt cát quấy cùng một chỗ. Rất có điểm hỗn bùn đất cảm giác. Quấy đều. Ninh Thư đem hai tay đều bôi lên bên trên nước bùn. Chờ nước bùn khô, cạn sau, Ninh Thư đem hai tay đặt ở Minh Hà bên trong phao. Có vòng bảo hộ, Minh Hà không thể ngay lập tức ăn mòn đến tay của nàng. Ninh Thư tính toán thời gian, như vậy cho dù là xuống biển cũng có thể biết. Nước bùn kiên trì thời gian, miễn cho vượt qua thời gian bị Minh Hà hủ thực, thân thể, đến nỗi xuống biển chuyện này. Ninh Thư liền không nghĩ tới chỗ dựa Nhạc. Hắn, hình thể quá lớn, chỉ sợ một chút biển liền chìm tới đáy. Nàng còn phải đi, vớt, gia nhập hạt cát nước bùn thật đúng là phi thường kiên cố đâu. Tối thiểu 2-3 giờ là sẽ không bị hủ hóa, sẽ không đả thương thân thể da thịt. Bất quá pha loãng sau vẫn là sẽ ăn mòn làn da. Cho nên phải không ngừng hướng trên thân sờ vật này. Ninh Thư đối Sơn Nhạc nói, ta muốn xuống biển, Sơn Nhạc, người cẩn thận một chút, không có Minh Hà chi thạch năng sống, nhưng không có mệnh liền không đáng. Ninh Thư gật đầu, ta biết, so với ai khác chân quý chính mình mạng chó, Sơn Nhạc lấy được rất nhiều nước bùn. Ninh Thư đem nước bùn cùng hạt cát quấy, sau đó bôi ở chính mình trên người, sờ dày một chút, không thấu một tia khe, hở. Chóp mũi tất cả đều là mùi thối. Đợi đến nước bùn làm, Ninh Thư mới hướng Minh Hà đi. Bất quá nhìn thấy đen xì Minh Hà, trong lòng thực có chút khiếp đảm. Thảo nào Sơn Nhạc như vậy sợ. Sơn Nhạc liên tục nói, một không đối ngươi liền lên mau, đừng ở bên trong ở lâu. Ninh Thư ừ một tiếng, mùi thối hun đến đầu đau, chậm rãi đi tới Minh Hà bên trong. Dần dần Minh Hà che mất Ninh Thư đỉnh đầu. Sơn Nhạc trong lòng thật lạnh, thật lạnh. Tại trên bờ cát vòng tới vòng lui, càng không ngừng hướng sông trong nhìn quanh, chờ thật lâu rất lâu. Ninh Thư ló đầu đi tới trên bờ cát, đem vẫn là ướt át quấy tốt nước bùn hướng chính mình trên người sờ. Sơn Nhạc cùng chờ đợi thê tử sinh sản nam nhân bình thường khẩn trương hỏi, thế nào? Không có sờ đến. Quá tối, Ninh Thư bình tĩnh nói. Minh Hà quá tối, chìm vào, bên trong tinh thần lực phạm vi bao phủ cũng không rộng. Hơn nữa còn là mơ mơ, hồ hồ, cần nhờ chính mình dùng tay đi sờ. Nhưng bình thường cũng là sờ đến một ít hạt cát, Ninh Thư cảm thấy những hạt cát này lực phòng ngự cũng có thể. Nhưng làm, sao không có U Minh Chi Thạch cái đầu lớn? Sơn Nhạc cần chính là U Minh Chi Thạch. Sơn Nhạc đối Ninh Thư nói, tính toán vẫn là không đi, tìm một chỗ ném điểm, tảng đá ở bên trong, sớm muộn có thể hình thành U Minh Chi Thạch, vớt thời điểm bôi lên một ít nước bùn trên tay là được rồi, căn bản không cần xuống sông sờ. Ninh Thư, không có việc gì à, coi như rèn luyện tinh thần lực, đều hướng chính mình trên người lau nước bùn, bôi đều lau tất nhiên muốn xuống sông sờ tảng đá. Sơn Nhạc, nhưng là trong lòng ta rất phương a, trời mới biết ngươi tại sông trong có phải hay không liền bị hòa tan tâm tình, liên tiếp như vậy kích thích hoàn toàn chịu không nổi. Ninh Thư nhìn hắn ôm ngực, thế nào, ngươi ngực lại không có bị ăn mòn? Không có dính vào Minh Hà nước. Ninh Thư hướng trên thân bôi lên thật dày một tầng bùn, lại xuống sông. Hết chương.